Vừa rồi, cơ thể nàng đã tự động bay lên không trung, lúc này lại rơi xuống, hơn nữa ánh sáng trong mắt nàng cũng đã biến mất, dường như đang muốn bùng nổ thì khôi phục lại bộ dáng trước đó, ánh mắt cũng trở nên thanh minh. Rõ ràng, vừa rồi trong khoảng thời gian đó, nàng như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không biết, nàng suýt chút nữa bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Sự bùng nổ của nàng biến mất, đến mức Huy Dạ Âm và những người khác cho rằng, vừa rồi chỉ là một trò phô trương thanh thế, che mắt người. Khi Khương Phi Linh một lần nữa bị Nguyệt Hồn Huyết Long trói buộc, hoàn toàn không thể trốn thoát, Huy Dạ Âm mang trên mặt nụ cười chế giễu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói: "Ồ, vị này chính là đệ nhất thiên tài mới nổi của Huy Nguyệt Thành chúng ta sao? Ngay cả đạp thiên chi cảnh cũng chưa đạt tới, còn dám tự phong. Nhìn ta bắt nạt nữ nhân của ngươi, cảm thấy thế nào?" Vừa dứt lời, nàng liền như một tên du côn đầu đường, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, đắc ý gật gù khinh bỉ nói: "Ta nhổ vào, loại đồ bỏ đi đến lau giày cho ca ta còn không xứng, đúng là không biết trời cao đất rộng." Lý Thiên Mệnh chưa từng tự phong mình là đệ nhất thiên tài. Ngược lại, sau khi đánh bại Huy Nguyệt Dục, hắn càng khiêm tốn hơn, ngoại trừ tu luyện, hắn không hề gặp gỡ ai. Hắn hiểu rằng, Huy Dạ Âm bắt nạt Huy Dạ Thi, quả nhiên có liên quan đến hắn. Lý Thiên Mệnh không làm gì cả, nàng đã không dung nổi hắn, chứng tỏ lòng dạ thực sự quá hẹp hòi. Thực ra không cần Huy Dạ Âm nói, hình ảnh như vậy, đặc biệt là Khương Phi Linh gặp nguy hiểm trí mạng, đã đủ để Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Hắn cùng Khương Phi Linh nhìn nhau một cái. Nàng mắt rưng rưng, có chút tủi thân, hiển nhiên vừa trải qua sinh tử kinh hoàng, trong lòng nhất định vô cùng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh không nói một lời, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, chui kiếm đập vào ngực, nhân hoàng long giáp đột ngột bao trùm toàn thân. Phanh phanh phanh. Hắn từng bước tiến lên, ánh mắt dữ tợn. Quản đối thủ là nam hay nữ, chiến không chỉ có hắn, kỳ thật Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang cùng Tiên Tiên bốn tiểu tử kia đều đã giận đến sôi máu. Cái con mụ xấu xí này, dám khi dễ tiểu nương thân của ta như vậy, tức chết Tiên Tiên ta rồi. Tiên Tiên tuy rằng mỗi ngày đổi một cái xưng hô, nhưng nó lại đặc biệt yêu thích Khương Phi Linh. Nếu không phải vì tu luyện, nó chỉ muốn quấn quýt bên cạnh nàng. Ngay cả Miêu Miêu đang ngủ say, vừa nghe thấy Linh Nhi bị ức hiếp, lập tức dựng hết lông lên, nhảy dựng lên kêu, con nào dám động đến Linh Nhi, ta bóp nát trứng của chúng nó. Mèo đệ, bọn nó không có trứng. Huỳnh Hỏa giải thích. Miêu Miêu nghe rõ, cơn giận không hề giảm, gầm lên, vậy thì để ta cào nát mặt của chúng nó. Xông lên a, một người bốn thú nổi cơn thịnh nộ, mặc kệ đối thủ là ai, trực tiếp khai chiến tại thi vũ cư này. Đầu tiên, Tiên Tiên, với thân phận khởi nguyên thế giới thụ, liền khống chế toàn bộ thi vũ cư vào phạm vi thế giới của nó, đem tất cả đối thủ áp chế dưới gốc cây. Đạt tới tầng 12 sinh kiếp, vô cùng gần với đạp thiên chi cảnh, kỳ thực bọn chúng cũng đã tiến gần đến một cuộc thuế biến hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh phản ứng kịch liệt, khiến Huy Dạ Âm ngẩn người một chút, sau đó hung quang chợt lóe trong mắt. Chẳng lẽ ca ca bảo ta khi dễ Thi Thi, cũng là vì không ưa con nhỏ này? Kẻ ngoại tộc này còn dám động thủ với ta, vậy đừng trách ta phế bỏ hắn. Hắn còn không biết Huy Nguyệt Thành này là địa bàn của ai sao? Huy Dạ Âm giận dữ, hung hãn, quay sang đám tỷ muội, các ngươi cứ tiếp tục, ta đến thu thập hắn. Huy Dạ Âm tuy rằng không bằng ca ca, nhưng ở toàn bộ Huy Nguyệt Thành cũng là nhân vật đứng đầu, chỉ xếp sau Kiếp. Nàng vừa qua tuổi 40, tu luyện đến đạp thiên chi cảnh tầng thứ 3, tam nguyên thiên cảnh giới. Trong đám tiểu bối Huy Nguyệt gia tộc, luận về thực lực, nàng xếp thứ 2. Còn Lý Thiên Mệnh, trước đó không lâu hắn còn tự xưng là tầng 12 sinh kiếp, hiện tại vẫn còn là sinh kiếp, vẫn chưa thành thần. Theo lý mà nói, bản lĩnh của hắn không thể có biến hóa gì lớn. Lúc trước hắn nghiền ép Huy Nguyệt Dục, gia tộc tính toán rằng hắn cùng cộng sinh thú có thể chiến đấu với nhị cực thiên cảnh giới. Trình độ này, Huy Dạ Âm 5 năm trước đã có thể giải quyết. Nàng lười biếng triệu hồi thức thần, trực diện xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đám tỷ muội của nàng thì tiếp tục công việc, ức hiếp Huy Dạ Thi. Thậm chí, thấy Khương Phi Linh có vẻ bình thường, lập tức có kẻ muốn đoạt mạng nàng. Ngay trong khoảnh khắc này, Huỳnh Hỏa Thi triển luyện ngục hỏa ảnh, Miêu Miêu thì dùng tốc độ như thiểm điện phong bạo, một trái một phải vượt qua Huy Dạ Âm, xông về đám nữ tử Huy Nguyệt gia tộc, phần lớn chỉ là đạp thiên đệ nhất giai, trong đó còn có mấy kẻ giống Huy Dạ Thi, là sinh tử kiếp cảnh. Có một nữ tử, lại lần nữa cầm kiếm muốn giết Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa lóe lên mà đến, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận bao phủ, kiếm khí bạo loạn gào thét, chính con hung thú trực tiếp cắn lấy cánh tay cầm kiếm quả, trực tiếp cắn trúng kiếp vòng. Hung mãnh thiên kiếp kiếm khí sẽ nát cánh tay bốn kiếp vòng kia ngay tại chỗ. A, nữ tử kia kêu thảm một tiếng, máu tươi văng tung tóe, thức thần của A Tang biến hoàn toàn. Tư thái hung hãn của Huỳnh Hỏa trực tiếp dọa lùi những nữ tử xung quanh Khương Phi Linh. Nó phế thức thần của ta. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai vang lên. Một kẻ phụ thuộc, dám phế kiếp vòng của Nguyệt Thần tộc ta, chết chắc. ngươi nhất định phải chết. Không chỉ ở Huyên Nguyệt Thành, mà ở những địa bàn khác của Nguyệt Thần tộc, ví dụ như Lý Thiên Mệnh, những con rể như hắn cũng không dám trái ý Nguyệt Thần tộc, huống chi là trực tiếp hủy diệt Thức Thần. Chính vì vậy, bọn ả mới khó có thể tin. Giết chết cộng sinh thú của nó, đừng lo lắng. Huy Dạ Âm nhìn thấy cảnh này, địa vị nữ vương của nàng bị khiêu khích, lửa giận cùng sát tâm bùng lên. Cùng nhau động thủ. Tổng cộng 7-8 ả, chia làm 2 tổ, mỗi người triệu hồi Thức Thần. Một nửa đối phó Huỳnh Hỏa, một nửa đối phó Miêu Miêu. Miêu Miêu đã bảo vệ Huy Dạ Thi, ném ả về phía Khương Phi Linh, sau đó hóa thành đế ma hỗn độn khổng lồ, toàn thân lôi đình đen kịt nổ tung, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào mấy chục Thức Thần kia. Cùng lúc đó, Tiên Tiên hỗ trợ bằng Thánh Quang Đằng Mạng và Phệ Huyết Kiếm Vũ. Nó càng thêm tức giận, hai đại sát chiêu này trực tiếp nhắm vào mười mấy Thức Thần kia, quất tới, bạo sát tới. Trong lúc nhất thời, vô số cành lá, dây leo bay múa tứ tung, đánh sập kiến trúc Thi Vũ Cư ầm ầm, gây ra động tĩnh khổng lồ. Trận chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bất quá, vì liên lụy đến con gái tộc vương, nên tạm thời không ai can thiệp. Chỉ có Tiên Tiên, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ba con đã áp chế đám người kia, bao gồm 8 kẻ, trong đó có 4 người là đạp thiên chi cảnh. Trong cơn phẫn nộ, chúng động thủ không chút khách khí. Tiên Tiên khống chế Thức Thần của đối phương phát huy, Miêu Miêu dùng Hồn Thiên Địa Ngục, Hỗn Độn Thiên Kiếp các loại thần thông oanh tạc. Huỳnh Hỏa thì giết vào đám người, với thân thể nhỏ bé, cánh vùng đến đâu, máu phun đến đó. Không đánh cho các ngươi như tử, các ngươi còn tưởng rằng chúng ta dễ bị ức hiếp. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, khi nói chuyện, cánh hoa hình kiếm mạng châu sa hoa, hình thành Phệ Huyết Kiếm Vũ, hung hăng đâm vào Thức Thần. Tuy rằng không thể hút máu, nhưng có thể gây nổ tung. Loại bạo phát này có thể khiến Thức Thần bị thương, linh thể bị hao tổn, chiến đấu lực giảm xuống. Tràng diện hỗn chiến này tuy rằng loạn, nhưng rõ ràng, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã khiến đám người kia trong lòng sinh ra sợ hãi. Bọn ả chỉ có thể trông chờ vào Huy Dạ Âm mau đến giúp đỡ. Dù sao, Huy Dạ Âm là Tam Nguyên Thiên cảnh giới, một mình ả có thể đấu với tất cả bọn họ. Đúng như bọn ả nghĩ, Huy Dạ Âm sớm đã cùng Lý Thiên Mệnh giận dữ, trùng sát vào nhau. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, còn lại Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long Lam Hoang. Gia hỏa này có hình thể to lớn, là cự thú nhất đẳng của Huyên Nguyệt Thành. Thức thần của Huy Dạ Âm sau khi xuất hiện, cao gần 200m, như một cự nhân lăng tiêu, nhưng vẫn có chút nhỏ bé trước mặt Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu rồng Lam Hoang, hai đại long thủ của Lam Hoang phát ra chấn thiên long hống, trong khi Huy Dạ Âm và Thức Thần chém giết, Lý Thiên Mệnh cũng chính xác tìm đến Huy Dạ Âm. Phải nói rằng, Huy Dạ Âm tuy rằng ngông cuồng, nhưng ả thực sự có tư bản để ngông cuồng. Truyền thừa của tộc vương, tu vi đạp thiên tầng thứ 3, mạnh hơn Huy Nguyệt Dục, Huy Nguyệt Dận rất nhiều. Hơn nữa, ả còn là lục kiếp thiên phú. Ngoài vầng trăng trên cánh tay phải, lòng bàn tay trái của ả còn có một vầng trăng bạc. Lục Nguyệt Lăng Tiêu. Khi xuất thủ, ả triệu hồi 6 đại thức thần. Trong nháy mắt, 6 cự nhân rực rỡ sắc màu bay lên không trung, chắn ngang trước mắt Lý Thiên Mệnh. 6 cự nhân rực rỡ sắc màu này có thân thể cường tráng, 10 phần khôi ngô thô bạo, nhưng đầu lại là đầu hâu. Trên đầu hâu có 6 loại sắc thái quang mang vần quanh, chói mắt nhất là trên đỉnh đầu, lộc giác to lớn như cành cây. Nói thật, thức thần của bọn họ, nếu có giới tính đặc thù, vì thức thần là địa hồn biến hóa, nên giới tính của chúng chắc chắn sẽ giống bản thể. Thế nhưng, hưu cái không có lộc giác. Điều này chứng tỏ Huy Dạ Âm giả mang như vậy, có liên quan đến việc địa hồn của ả là nam tính. Đó chỉ là một hiện tượng khác, chỉ có thể giải thích lý do về tính cách. Thức thần lục thải thần lộc này, dù là hưu được hay hưu cái, chiến đấu lực cũng không khác biệt lớn. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy Huy Dạ Âm vô cùng mạnh mẽ. Tất cả thức thần của ả đều giống như ả, tay cầm 2 thanh binh khí, một đao một kiếm. Đao là đoạn đao, thực tế không khác gì kiếm. 2 thanh thần vật, lần lượt là Tuyết Nguyệt Tâm Kiếm và Phong Nguyệt Thiên Đao. Dưới huy diệu của lục thải thần lộc, trên người Huy Dạ Âm cũng lóng lánh ánh sáng rực rỡ, khiến ả như một chiến thần. Cái thứ A Miêu A Cẩu gì cũng dám đến Huy Nguyệt Thành chúng ta dương ngoai. Không soi gương xem lại mình xem có bao nhiêu cân lượng, một thằng nhóc con, biết cái gì gọi là xã hội đánh đập hả? Thấy Lý Thiên Mệnh tức giận như vậy, Huy Dạ Âm chỉ muốn cười, người cái bộ dạng này, người không biết, còn tưởng ta đoạt xương của ngươi mà ăn ấy chứ. Đáp lại ả, là sự liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang. Ông ông. Lam Hoang thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, cuốn lên vô số kiến trúc đổ nát và bùn đất, hóa thành ma bàn đánh về phía Huy Dạ Âm. Lục thải thần lộc mạnh mẽ vô song, toàn bộ trầm xuống, chắn trước người Huy Dạ Âm. Trong nháy mắt đao kiếm giao nhau, toàn bộ chém lên người Lam Hoang. Lam Hoang Thiên Trọng Tinh Hoàng vừa mở, hoàn toàn biến thành cỗ máy nghiền nát tốc độ cao. Năng lực mạnh nhất của nó là va chạm, nhưng ngay khi vừa đối mặt, sáu thần lộc sáu màu toàn lực chém, vậy mà cũng không ngăn cản được nó. Ầm ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất. Dưới cú va chạm của Lam Hoang, lục thải thần lộc bị đụng phải liên tục lùi về phía sau, toàn bộ áp lên người Huy Dạ Âm. Xem ta hút bay các ngươi. Lam Hoang gầm thét. Lam Hoang chợt nhớ lại những ngày tháng cùng thái cổ tà ma đắm mình trong trò chơi, nhất thời long huyết sôi trào, hưng phấn bạo phát. Ánh mắt nó cuồng nhiệt rực cháy, cuộn trào sát khí dừng lại. Hùng tráng long trảo đạp mạnh xuống đất, hai đầu rồng trên cổ bỗng chụm đầu, hút mạnh. Hai con lục thải thần lộc bị hút bay lên không trung, suýt chút nữa hất văng Huy Dạ Âm khỏi lưng. Cộng sinh thú so với thức thần thì sao? Hôm nay, Lam Hoang ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh thật sự. Lam Hoang một mình nghênh chiến sáu thức thần. Đương. Đương. Đương. Những thức thần kia quyền đấm cước đá, đào kiếm chém bổ lên thân thể nó. Có xuyên qua thiên trọng tinh hoàng, bổ vào da thịt Lam Hoang, xé toạc ra từng vệt máu. Nhưng mấu chốt là gia hỏa này chỉ một lòng muốn đánh nhau, hưng phấn tột độ, tự động xem nhẹ đau đớn. Chỉ cần đối phương không thể một lần dứt điểm nó, thanh linh tháp trên lưng sẽ lập tức chữa trị thương thế, khôi phục huyết nhục. Thanh linh tháp lại một lần nữa phát huy hiệu dụng đến cực hạn trên thân Lam Hoang, biến nó thành tấm thuẫn siêu cấp của Lý Thiên Mệnh, kiên cường chống đỡ thức thần tấn công. Ngay khi Lam Hoang hút bay hai con lục thải thần lộc, Lý Thiên Mệnh chớp lấy sơ hở, xuyên qua giữa hai đầu rồng, đột ngột xuất hiện trước mặt Huy Dạ Âm. Lúc này, Huy Dạ Âm đã bị sự dũng mãnh của Lam Hoang làm cho kinh ngạc, mày liễu khẽ nhíu. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói với ả rằng bản nguyên thú tộc ngu xuẩn, vô dụng. Ai ngờ, khi thực chiến, những kẻ nắm giữ thực thể, nhục thân và thần thông này lại hung mãnh đến vậy. Đừng nói đến huỳnh hỏa, ngay cả thức thần có ưu thế lớn nhất là chiến quyết cũng không phát huy được tác dụng. Thức thần thi triển chiến quyết không cần tu luyện, chỉ là phóng đại chiến đấu lực bản thể. So sánh ra, thủ đoạn của lục thải thần lộc quả thực huyền ảo, nhạy bén hơn, đao kiếm của chúng uy hiếp Lam Hoang không hề nhỏ. Đó là ưu thế của thức thần. Hơn nữa, thức thần thường có số lượng đông đảo, như Huy Dạ Âm có đến 6 con. Bị Lam Hoang hút bay 2 con, hai con còn lại gắng gượng chống đỡ Lam Hoang, hai con lục thải thần lộc khác quay người lại cùng Huy Dạ Âm vây giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng đúng lúc này, Tiên Tiên ẩn mình dưới đất, đột nhiên vươn ra vô số sợi rễ, trói chặt hai con lục thải thần lộc, trực tiếp kéo chúng áp sát mặt đất. Tiên Tiên đã đến trợ giúp. Điều này khiến Huy Dạ Âm hoàn toàn mất đi viện trợ, phải trực diện Lý Thiên Mệnh khoác trên mình Nhân Hoàng Long Giáp. Ầm ầm. Toàn bộ thi vũ cư gần như bị san bằng. Sự cường thế của Lý Thiên Mệnh khiến Huy Dạ Âm cau mày lần nữa. À, ý thức được đây lại là một trận chiến ngang tài ngang sức, hạ quyết tâm, kiếm thế trên tay biến đổi, gần như có thể cùng lúc thi triển kiếm quyết với Lý Thiên Mệnh. Tuyết Nguyệt Tâm Kiếm, Hàng Tinh Minh Kiếm Thuật. Phong Nguyệt Thiên Đao, Lục Nguyệt Cuồng Đao Quyết. Một kiếm một đao, xen lẫn mà đến. Hàng Tinh Minh Kiếm Thuật, một kiếm như tinh mang băng lam, nhỏ bé vô cùng nhưng lại trí mạng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, khiến hắn rùng mình. Đây là kiếm thuật nhất kích tất sát. Lục Nguyệt Cuồng Đao Quyết mới là bản sắc của Huy Dạ Âm. Một đao từ tay phải thi triển, thẳng thắn khoái trá, dưới một đao, toàn thân tinh luân nguyên lực kéo thành 6 vần trăng, mỗi một vần trăng đều là vô số đao cương, điên cuồng chém về phía Lý Thiên Mệnh. Lục thải thần lộc của ả cũng thi triển hai loại chiến quyết, sau khi hứng chịu cú hút ban đầu của Lam Hoang, lúc này phản công cực kỳ hung mãnh. Hai con lục thải thần lộc bị Tiên Tiên trói buộc cũng gầm thét chém đứt sợi rễ màu đen, một lần nữa gia nhập chiến trường. Chết đi. Huy Dạ Âm lộ sát cơ. Ả biết, người vây xem đã rất đông. Nếu ả không thể khống chế, có thể sẽ có người ra tay cứu Lý Thiên Mệnh. Nhưng ả không quan tâm, bị khiêu khích như vậy, ít nhất ả phải thể hiện ra tư thái giết người, mới không bị coi là mất mặt. Lúc này, ả có ít nhất 4 con lục thải thần lộc khôi phục chiến đấu lực, toàn bộ thi triển hai đại chiến quyết. Vô số kiếm khí đao cương gần như nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, 6 con lục thải thần lộc này trên thân lục sắc quang mang lập lòe, khi những ánh sáng này va chạm vào nhau, lại phát ra âm thanh chói tai. Âm thanh hóa thành thực chất quang mang, hướng về đầu Lý Thiên Mệnh đâm tới. Thủ đoạn này rõ ràng không phải chiến quyết, mà tương tự như thần thông. Đây chính là đạo kiếp. Đạo kiếp là một loại thủ đoạn tương tự thần thông, chỉ có thức thần của mệnh kiếp nhất tộc mới có, vượt qua 5 kiếp vòng mới có thể giác tỉnh đạo kiếp. Mỗi thức thần chỉ có thể có một loại đạo kiếp, quy lực đạo kiếp sẽ theo thức thần mạnh lên mà cường đại, là một trong những thủ đoạn căn bản của thức thần. Thức thần đạo kiếp của Huy Dạ Âm tên là Lục Sắc Thần Âm. Thức thần đạo kiếp rất khó giác tỉnh, nên 95% nguyệt thần tộc đều không có. Nhưng một khi giác tỉnh, quy lực rất đáng gờm. Đây cũng là lý do thức thần tu luyện giả rất tự tin. Thức thần tu luyện nhanh, số lượng nhiều, có thể thi triển chiến quyết, còn có đạo kiếp tương tự thần thông. Tuy nhiên chỉ có một đạo, nhưng cũng đủ rồi. Lý Thiên Mệnh tự mình trải nghiệm, hệ thống tu luyện thức thần này quả thực có rất nhiều ưu điểm. Nhưng, luận về thần thông, cộng sinh thú vẫn mạnh hơn. Khi lục sắc thần âm gào thét lao đến chỗ Lý Thiên Mệnh, làm hoang đột nhiên ngẩng đầu, rống lên một tiếng. Hồng mông âm ba chấn động, ngừng kết thành một chùm. Dùng âm thanh phá âm thanh, đâm vào lục sắc thần âm. Dù lục sắc thần âm đã ngưng kết thành thực chất, lúc này cũng bị hồng mông âm ba đánh nát vụn. Thần thông của thái cổ hỗn độn cự thú hoàn toàn tan rã thức thần đạo kiếp. Lục sắc thần âm bị phá, chính là thời khắc Lý Thiên Mệnh bộc phát. Bởi vì, Miu Miu đã giải quyết đối thủ, lấy đế ma hỗn độn xông vào chiến trường, trực tiếp cắn lấy cổ một con lục thải thần lộc. Nó đồng thời dùng thần thông vạn cực điện võng cuốn lấy một thức thần khác, một mình địch hai. Thần thông địa ngục truy hồn điện của nó càng nhanh chóng lao tới, trực tiếp đâm vào thân thể Huy Dạ Âm, khiến thân thể ả bùng nổ lôi đình. Những tia chớp đỏ ngòm tuôn về phía đao kiếm quả, ảnh hưởng chiêu kiếm quả, cùng lúc đó, tiền tiền thánh quang đằng mạng cũng gào thét lao đến. Lần này nó không chỉ cuốn lấy hai con lục thải thần lộc, mà còn quất chúng đến kêu gào thảm thiết. Khi bộc phát sức mạnh lớn nhất, tiền tiền thậm chí xé đứt một cánh tay của lục thải thần lộc. Không có thức thần, lực sát thương của Huy Dạ Âm giảm ít nhất 2/3. Nhưng ả có thể tự hào. Bởi vì, để đối phó ả, Lý Thiên Mệnh đã dùng đến ba đại cộng sinh thú. Bên kia chỉ để Huỳnh Hỏa trấn giữ, bảo hộ. Bây giờ Miu Miu, Lam Hoàng và Tiên Tiên toàn diện áp chế sáu đại thức thần của Huy Dạ Âm. Lý Thiên Mệnh cũng sớm đã thi triển kiếm quyết thứ 5 của lục đạo sinh tử kiếm địa ngục luân hồi kiếm, cùng Huy Dạ Âm giao chiến. Song kiếm trong tay, thập bát trọng địa ngục luân hồi. Hỏa diễm, hàng băng, lôi đình, gió bão, biển máu, oan hồn và ác quỷ, vô số tiếng gào khóc thảm thiết và mưa máu đầy trời hội tụ trên song kiếm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh hung ác như ma. Cười người chớ vội cười lâu. Nguyên nhân gì, đều không còn quan trọng. Việc ả muốn giết Khương Phi Linh đủ để Lý Thiên Mệnh nổi giận. Không có thức thần bảo hộ, Huy Dạ Âm hoàn toàn bị vòng xoáy địa ngục vây quanh. Mở mắt ra, nhìn xem ai mạnh hơn. Hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy, chính là vì ở thời điểm mấu chốt, có thể tự mình chúa tể sinh mệnh. Sinh tử kiếp cảnh đánh bại Đạp Thiên, đệ nhất giai vẫn chưa đủ bùng nổ. Vậy đánh bại tầng thứ ba, Tam Nguyên Thiên thì sao? Trong tiếng gầm nhẹ, dưới ánh sáng lập lòe của Nhân Hoàng Long Giáp, Lý Thiên Mệnh và Huy Dạ Âm đao kiếm giao phong. Hai bên đều có hai đại binh khí, bỏ qua thức thần và cộng sinh thú, đỉnh phong quyết đấu. Nhưng Huy Dạ Âm vẫn trúng địa ngục truy hồn điện. Ả xuất thủ, chịu ảnh hưởng từ thần thông của Miu Miu, đã biến dạng ở một mức độ nhất định. Đương. Đương. Đương. Dưới sự áp chế bạo loạn của Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Âm nhíu mày, toàn diện sụp đổ. Ả rít lên một tiếng, muốn áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng địa ngục luân hồi kiếm của Lý Thiên Mệnh quả thực như thủy triều đại dương. Dù lực lượng thiên tinh luân của ả hung mãnh hơn nữa, cũng bị đâm đến thất điên bát đảo. Khi kiếm chiêu sụp đổ, lực lượng bị áp chế, Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên thủng kiếm ảnh của ả, xuyên thấu mà đến. Phốc. Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuyên bụng ả, kiếm nhận nhúng máu. Thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể giết ả chỉ là, ả dù sao cũng là con gái của tộc vương. Lý Thiên Mệnh tuy phẫn nộ, nhưng vẫn còn lý trí. Hắn biết nắm chắc một cái độ, có thể trừng trị đối phương thật mạnh, lại có thể bảo toàn mạng sống. Bị một kiếm xuyên thấu, Huy Dạ Âm kêu thảm một tiếng, đào kiếm văng ra. Ả còn muốn giận mắng, phản công, nhưng Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh vung lên, đập vào mặt ả, đánh cho răng ả bay ra ngoài. Trường kiếm kia đột nhiên biến hóa, tước sạch toàn bộ mái tóc ngắn của Huy Dạ Âm. Sau đó, kiếm khí kia như bóng, trong chốc lát, vẽ lên mặt Huy Dạ Âm một con rùa. Ngươi! Huy Dạ Âm giận đến nổ tung, nhưng bụng đau dữ dội. Đến Đạp Thiên chi cảnh, không có thánh cung, xuyên thủng đan điền không đạt hiệu quả phế nhân, Huy Dạ Âm dưỡng thương là có thể khôi phục. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này, rót đại lượng đế quân kiếm ngục vào thân thể đối phương. Bây giờ hắn chưởng khống đế quân kiếm ngục càng tốt hơn, toàn bộ ẩn nấp trong thân thể đối phương, có thể không phát tác. Một khi phát tác, có thể lấy mạng Huy Dạ Âm. Cút đi! Huy Dạ Âm còn chưa kịp mắng, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, một chân đá vào mặt ả, đạp bay ả ra ngoài. Sau đó, hắn quay người cùng Miu Miu bọn họ tấn công lục thải thần lộc của Huy Dạ Âm. Chỉ cần Huy Dạ Âm không thu hồi, bọn họ có thể xé nát những thức thần này. Như vậy, ả muốn khôi phục thức thần cũng phải mất 1-2 tháng. Phốc! Phốc! Phốc! Dưới sự phối hợp của Lý Thiên Mệnh và Miu Miu, con lục thải thần lộc đầu tiên bị xé thành bột miệng. Huy Dạ Âm vừa đứng lên đã mắt tròn muốn nứt ra. muốn chết. Trong lòng ả đã sinh ra hoảng sợ, biết mình đánh không lại, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi thức thần còn lại để giảm tổn thất. Lục thải thần lộc trở về, chiến đấu kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống đất, trước mặt hắn, huy dạ âm máu me khắp người, ả ôm bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, đầu trọc lốc, con rùa trên mặt chói mắt. Thậm chí miệng đầy máu. Què. Ả lại nhổ một bãi, càng thêm chật vật. Khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Trận chiến này, quá nhiều người đã chứng kiến. Đến mức, họ rơi vào chấn động còn lớn hơn lần trước. Sinh tử kiếp cảnh, để một cộng sinh thú đánh tan đạp thiên tầng thứ ba. Phải biết, mỗi giai của đạp thiên chi cảnh đều là khoảng cách cực lớn, chênh lệch giữa chúng lớn hơn so với chênh lệch giữa sinh kiếp và tử kiếp cùng cảnh giới. Huy Dạ Âm bị đánh cho hồ đồ. Rất nhiều nguyệt thần tộc tại chỗ cũng có chút mộng. Chỉ có một người cười. Đó chính là kiếp. Hắn ngay từ đầu đã ở đó. Nguyệt hồn huyết long cũng do hắn chưởng khống. Hắn sở dĩ cười, sở dĩ thoải mái là bởi vì kẻ chết thay mà hắn muốn, chính là loại tuyệt thế thiên tài có một không hai như Lý Thiên Mệnh. Không chấn động Huy Nguyệt Thành, làm sao có thể khiến Hy Hoàng bệ hạ, trái tim loạn chiến đây bởi hung thủ gây sự, toàn bộ Huy Nguyệt Thành của Nguyệt Thần tộc vô cùng mẫn cảm với những trận chiến trong thành. Đệ tử muốn luận bàn, giao đấu, đều có những nơi chuyên dụng. Thi Vũ Cư vốn là khu dân cư, để bảo vệ môi trường sống yên bình, nơi này cấm chỉ mọi tranh đấu. Vậy mà, khi nơi đây truyền đến động tĩnh lớn, gần như sang bằng cả Thi Vũ Cư, dù cuộc chiến chỉ diễn ra chốc lát, vẫn thu hút vô số Nguyệt Thần tộc. Bọn họ tận mắt chứng kiến, một kẻ mới chỉ sinh tử kiếp cảnh như Lý Thiên Mệnh, lại đánh bại được Huy Dạ Âm, con gái của tộc vương. Hơn nữa, Hỏa Nhi còn chưa hề ra tay. Mới 17 tuổi, thật đúng là thần. Huy Dạ Âm ít nhất cũng hơn hắn cả chục tuổi chứ. Nghe nói hắn đến từ Diễn Hồn Sơn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mà lại có tu vi như vậy, quả là kỳ tích. Chẳng lẽ người này là con cháu của đại nhân vật nào đó từ trật tự chi địa, lưu lạc đến Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta? Nguyệt thần tộc, bất kể già trẻ, trai gái, đều kinh thán không thôi. Đứa nhỏ này là con rể Huy Nguyệt gia tộc ta, chẳng phải là lộc trời ban. Thật muốn tu nhanh đến 10 năm sau, xem hắn còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa. Đó là cái nhìn phổ biến của Nguyệt thần tộc về Lý Thiên Mệnh. Huy Dạ Âm sao lại đánh nhau với hắn? Ai mà biết, nhà đầu đó quen thói ức hiếp người khác, tộc vương lại cưng chiều nó hết mực, chắc là chướng mắt Lý Thiên Mệnh rồi. Đến tận cửa gây sự thế này, ai đúng ai sai, nhìn là rõ. Nhưng dù sao Huy Dạ Âm cũng là con gái tộc vương, Lý Thiên Mệnh chẳng những đánh bại nó, còn làm nhục như vậy, hắn xuất thân thấp hèn, ta đoán tộc vương và phe cánh của ả sẽ không để yên đâu. Đúng lúc bọn họ bàn tán xôn xao, một nam tử đột nhiên xuất hiện, xông thẳng vào Thi Vũ Cư. Hắn nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh mà tới. Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan Huy Dạ Âm, đàn ép ả giải khai Nguyệt Hồn Huyết Long. Dù thua trận, Huy Dạ Âm vẫn ngông nghênh đắc ý, buông lời cay độc với Lý Thiên Mệnh. Ả chẳng thèm quan tâm đến việc thả người. Hiện tại sống nhờ, vì sinh tồn và trưởng thành, hắn phải nhẫn nhịn. Lý Thiên Mệnh liền rút Đông Hoàng Kiếm, đi đến trước mặt Khương Phi Linh. Nhìn xiên xích huyết sắc quấn quanh da thịt nàng, huyết hỏa liên tục thiêu đốt. Nếu không nhờ Khương Phi Linh da thịt có trạng thái bạch ngọc thành tường, chắc đã thành than từ lâu. Dù vậy, nàng vẫn đau đớn, nhưng cắn răng chịu đựng, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh thương nàng, mất lý trí, ra tay ác hơn. Suy cho cùng, đây là địa bàn của Huy Nguyệt gia tộc. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào Huy Dạ Thi, mãi mãi là người ngoài. Hắn ở đây, phải tranh thủ thời gian, trộm phát dục. Ta dùng Đông Hoàng Kiếm, xem có chém được không? Ráng nhịn một chút. Lý Thiên Mệnh xót xa nói. Ta chịu được, ca ca. Khương Phi Linh ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thiên Mệnh liền giơ kiếm, vận đủ sức mạnh, chém về phía Nguyệt Hồn Huyết Long. Đúng lúc này, bốn phía vang lên tiếng kinh hô. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nguy cơ. Hắn đột ngột quay người, vùng kiếm chém ngược ra sau. Trong ánh lửa bập bùng, hắn chớp mắt bắt được kẻ ra tay. Đó là một nam tử tóc trắng mắt đỏ, dưới mắt có sáu giọt lệ đỏ hình giọt nước cực kỳ dễ thấy. Ánh mắt hắn lạnh lùng, bàn tay nhanh như huyết ảnh, khi hắn ra tay, vô số giới tử trên người hắn giải phóng tinh luân nguyên lực vô cùng lớn mạnh, trấn áp Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ gì, tinh luân nguyên lực của hắn mạnh hơn Huy Dạ Âm gấp bội. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lực lượng của Huy Dạ Âm chỉ là một cái ao nhỏ so với Lý Thiên Mệnh. Còn tinh luân nguyên lực của kẻ này, mênh mông vô tận, thực sự là biển cả. Nghe nói, đạp thiên chi cảnh, chia thành 4 ngày đầu, 4 ngày giữa, 4 ngày cuối. Mỗi cấp độ khác biệt rất lớn. Kẻ này mạnh hơn Huy Dạ Âm quá nhiều, rõ ràng tu vi của hắn có thể đã đạt đến 4 ngày giữa. Cảnh giới đầu tiên của 4 ngày giữa chính là đạp thiên chi cảnh tầng thứ 5, ngũ huyền thiên. chưa đến 50 tuổi đã đạt ngũ huyền thiên, thuộc hàng thiên tài đỉnh phong của Nguyệt thần tộc. Hắn là Huyên Nguyệt Kiếp. Với thực lực của hắn, việc tập kích này quá dễ dàng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự trấn áp khủng khiếp. Lần đầu tiên hắn trải nghiệm sức ép từ một cường giả đạp thiên chi cảnh thực sự lên một kẻ sinh tử kiếp cảnh. Huy Dạ Âm không thể trấn áp nổi hắn vì lực lượng quá mỏng. Một khi hùng hậu như biển cả, thì sẽ nghiền nát tất cả. Chỉ thấy Huyên Nguyệt Kiếp vung tay tạo thành huyễn ảnh, trong nháy mắt, hắn đã ở trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hai tay hắn liên tục động, một tay bao phủ huyết quang, nhanh hơn Lý Thiên Mệnh, chộp lấy bàn tay hắn đang nắm Đông Hoàng Kiếm. Lực lượng bá đạo nện lên đầu ngón tay, tay phải Lý Thiên Mệnh nhất thời phun máu, suýt chút nữa bị bẻ gãy. Huyên Nguyệt Kiếp thuận tay đoạt lấy Đông Hoàng Kiếm. Tay còn lại của hắn, với thế sét đánh không kịp bưng tay, mang theo tinh luân nguyên lực như biển cả, bất ngờ vả thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Bộp! Một tiếng vang chói tai, Lý Thiên Mệnh bị đánh bay, đập mạnh vào phế tích, bụi mù tung bay. Tiếng vang lớn đến nỗi mọi người nghĩ rằng đầu hắn đã bị Huyên Nguyệt Kiếp đánh dẹp, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Thiên Mệnh đã bò dậy từ phế tích. Hắn phun ra một ngụm máu đen, tay che mặt, mọi người không thấy được, dưới bàn tay hắn, xương mặt và huyết nhục đang vỡ nát, thanh linh tháp đang thẩm thấu vào, phục hồi nhanh chóng. Mặt lõm xuống nhanh chóng phồng lên. Ngay cả những ngón tay bị cào xước cũng đã lành lặn. Chưa ăn cơm mà, chỉ có chút sức lực này thôi sao? Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tràn ngập tơ máu âm trầm. Hắn rất ít khi bị vả mặt như thế này. Đối phương không hề nương tay, hắn chỉ đau đớn một hồi, may mắn còn có thanh linh tháp. Sinh khí. Đương nhiên là sinh khí, thậm chí táo bạo, phẫn nộ. Nhưng lăn lộn đến hôm nay, hắn không còn mất lý trí vì bị cướp Đông Hoàng Kiếm hay bị vả cho một bạt tai chí mạng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao để trả lại tất cả cho kiếp này. Ngay từ khi đối mặt Huyên Nguyệt Giận, Lý Thiên Mệnh đã có thể co duỗi tự nhiên, đó là sự thay đổi tất yếu của trưởng thành. Cường giả thực sự không phải là người không bao giờ bị cản trở, mà là người sau khi bị cản trở, có thể trả lại đối thủ gấp 10 lần. Cho nên, Huyên Nguyệt Giận đã chết, còn tiện thể giúp Lý Thiên Mệnh lóc thảm cho quỷ thần nhất tộc. Hắn phẫn nộ, nhưng hắn càng muốn vươn lên mây xanh, thực sự nhìn xuống đối thủ. Sự thay đổi này vượt quá dự kiến của nhiều người. Địa vị của Huyên Nguyệt Kiếp ở Huyên Nguyệt Thành cao hơn Muội Muội quá nhiều. Cho nên, không ai đến ngăn cản hắn. Trước sự chú mục của mọi người, Huyên Nguyệt Kiếp không có nhiều biểu lộ. Hắn vuốt ve Đông Hoàng Kiếm nặng trịch, chạm vào những đường vân trên bề mặt, rồi hờ hững nói, ta nghe nói ngươi có thiên phú không tệ, hôm nay quả thực đã thấy. Tương lai của ngươi rất tốt, nhưng đừng cho rằng Huyên Nguyệt Thành này sẽ xoay quanh ngươi, đến Nguyệt Thần tộc, trước hết phải học quy củ. Tối thiểu nhất, con gái tộc vương mà ngươi cũng dám khi nhục, sau này chẳng phải là càng thêm vô pháp vô thiên. Ca, đừng nói nhảm với hắn, tiểu tử này vừa đến Huyên Nguyệt Thành đã dám đánh cả ta, chắc là tự cao thiên phú xuất chúng, cho rằng mình một bước lên trời. Mới 17 tuổi, nếu không quản giáo, sau này càng ngông cuồng, đến lúc đó không chừng sẽ làm chuyện gì sai. Huy Dạ Âm nói. Nghe vậy, Nguyệt Thần tộc nhìn nhau. Một bộ phận cho rằng, lời của bọn họ có lý. Dù sao cũng là ngoại tộc, dù sao cũng còn nhỏ, cần phải có người ép bớt nhuệ khí của hắn. Vả cho một bạt tai, để hắn học quy củ của tộc ta, thực sự. Rất cần thiết. Huy Nguyệt Kiếp, đó cũng là dụng tâm lương khổ. Dù sao, qua chút thời gian, hắn sẽ đến Nguyệt Thần Thiên Thành. Trong đám người trẻ tuổi, không ai trị được Lý Thiên Mệnh này đâu những lời lẽ ấy, nghe thật nực cười làm sao. Rõ ràng chính là Huy Dạ Âm trước kia ức hiếp người khác. Hiển nhiên, Nguyệt Thần tộc này cũng xem trọng tôn ti, chứ chẳng hề coi trọng chân tướng sự tình. Chỉ cần thân phận cao quý, dù làm chuyện giết người phóng hỏa, đều xem là chính nghĩa cả. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta cho ngươi một bạt tai, để ngươi biết thế nào là lễ nghi, ngươi có hận ta, ta cũng cam lòng chịu. Chỉ cần ngươi không có thực lực đánh bại ta, ngươi không có tư cách mà ngông cuồng. Ta không sợ ngươi trả thù, ta cho ngươi thời gian một năm, chúng ta có thể lập một ước hẹn một năm. Nếu ngươi đánh bại được ta, thanh kiếm này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn đánh ta bao nhiêu bạt tai cũng được. Huyên Nguyệt Kiếp nói xong, liền đem Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, bỏ vào tu di giới chỉ. Ước hẹn một năm. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cần gì đến một năm chứ? Hắn hiểu rõ trong lòng, hôm nay có nói gì cũng vô dụng. Không có địa vị, không có thực lực, cái gì cũng đáng phải tiếp nhận. Nhưng thế giới này, diệu kỳ ở chỗ, ai cũng có thể tiến bộ. Không ai, là vĩnh viễn cao cao tại thượng. Được, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Chính ngươi nói, đánh bao nhiêu bạt tai cũng được. Đến lúc đó, đừng lôi thân phận con gái tộc vương của các ngươi ra.